kế phi thượng vị công lược, chương 17, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi theo bản năng lập tức quay người. Tô Thị cùng với Lâm Ngọc Trạch nói chuyện, Dư Quang đảo đến, thấy sắc mặt nàng bỗng nhiên trắng bệch tiến lên thân thiết hỏi. Làm sao vậy, Lâm Cẩm Nghi và Tô Thị mọi người vào Vinh Vương Phủ, rốt cục không thấy xe ngựa quen thuộc kia, có thế này mới thở nhẹ một hơi. Lần trước nàng ở trấn Nam Vương Phủ lộ ra phản ứng khác thường, lần này nàng không dám để người ta phát hiện mình vì nhìn thấy xe ngựa trấn Nam Vương Phủ mà mất thần thái. Ngài nói phải, Cẩm Nghi sau này nhất định nỗ lực ăn nhiều hơn, ăn cho trâu tròn ngọc sáng. Tô Thái Phi từ ái cười nói, tốt con dưỡng xinh đẹp một chút, sau này cô nãi nãi tìm cho con một lang quân như ý. Đến tham gia thọ yến, nữ quyến có 3-4-10 người, đến lúc đó tất nhiên phải chia làm 5-6 bàn. Tô Thị chỉ chuẩn bị cho bàn Tô Thái Phi vài món đồ, dù gì cũng không nhiều lắm. Tô Thị chuẩn bị đồ ăn là thịt gà hầm đỏ, 3-3 tôm lặc cùng với đậu hủ bát bảo. Vậy làm phiền tỷ tỷ dẫn đường. Lạc Anh vội đáp không dám, dẫn Lâm Cẩm Nghi đi hoa viên. Mà nam, một thân áo màu xanh ngọc khoanh tay đứng thẳng, không phải Tiêu Tiềm thì ai? Cách chương.